Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Lúc nãy thì mình đã nhìn thấy sắt Huỳnh vào rồi, nhưng mà mạng của mình bị lag, mình phải thoát ra. Và bây giờ mạng cũng đã ổn định rồi. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển hơn. Chào sắt Huỳnh, mình vừa mới nói với các bạn là mạng của mình nó bị lỗi nên bị out ra ngoài, nhưng mà rất may đã ổn định lại được rồi. Chào Cường Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Hôm nay mình sẽ cố gắng đọc dài ra một chút, bởi vì hôm trước mình bị tụt huyết áp nên không đọc được nhiều lắm. Chào Lê Thủy. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Chỗ sâu chiến tuyến tại Thiên Hòa Cổ Lâm, giữa mênh mông xích hồng lâm hải, hai bóng hình xinh đẹp đứng ở ngọn cây nhìn ra tứ phương. Một nữ tử dáng người cao gầy, ngọc dung lăng lệ, sau lưng tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng theo gió đung đưa, chính là Tần Liên. Còn nữ tử nhỏ nhắn bên cạnh là Mộc U Lan. Hai vị thiên dương cảnh lúc này đều hội tụ nơi đây. Nguyên bản bọn họ đều phụ trách chiến tuyến nơi khác. Chỉ là gần đây trong chiến trường Xích Vân Châu, hai huynh đệ vương gia trổ hết tài năng, giết đến thiên dương cảnh Thiên Uyên Vực liên tục bại lui. Thiên Uyên Vực vừa rồi đem Tần Liên điều động tới, muốn đem hai tên này phải chém giết. Mặc dù Tần Liên trước đó đã đả thương hai huynh đệ vương gia, nhưng cũng không thể đem bọn hắn đánh giết, cho nên hậu hoạn vẫn còn đó. Mà Mộc U Lan đến Xích Vân Châu sau một bước, cô ta trước đó cũng không hiện thân, hiển nhiên phải trong bóng tối giữ gìn thân phận. Đây cũng là cao tầng Thiên Uyên Vực phòng ngừa chu đáo, miễn cho tính toán Tần Liên bị hỏng. Dù sao, thân là mặt bài trong thiên dương cảnh Thiên Uyên Vực, nếu cô ta ở chỗ này bỏ mình, tất nhiên sẽ đối với sĩ khí Thiên Uyên Vực tạo thành ảnh hưởng to lớn. Ánh mắt Tần Liên quét tứ phía, tính toán thời gian. Trung Nguyên tiến vào Thiên Hỏa Cổ Lâm cũng đã được vài ngày. Trong thời gian này, cô ta không thu được bất cứ tin tức nào, cũng không biết đến tụt cùng tình hình ra sao. Ta nói cô vì giúp Trung Nguyên thu hút ánh mắt, bỏ ra cũng có chút lớn. Mộc U Lan nhấp nháy mắt nói. Tần Liên không chỉ thân ở tiền tuyến, hơn nữa còn phải về mình phát động một trận tấn công mạnh. Động tĩnh này không thể nói là không nhỏ. Tần Liên khẽ thở dài một tiếng. Thân phận của hắn quá đặc biệt, không thể để cho hắn ngoài ý muốn nổi lên. Đem đại bộ phận thiên dương cảnh trung kỳ, hậu kỳ đối phương thu hút tới, hắn có thể nhiều an toàn một chút. Mặc dù đối với chuyện Chu Nguyên tùy ý làm bậy khiến cho cô ta rất đau đầu, thế nhưng Tần Liên lại là người biết lấy đại cục làm trọng. Thân phận Chu Nguyên quá đặc biệt, nếu để xảy ra chuyện, so với cô ta xảy ra chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn. Mộc U Lan nhẹ nhàng khẽ cong môi. Đối với Chu Nguyên, cô ta cũng không đặc biệt hảo cảm. Trong đó đại đa số nguyên nhân, đương nhiên cũng bởi vì Chu Nguyên đã có thân phận đệ tử thân truyền đại tôn. Dù sao cô ta cũng coi là thiên kiêu cực kỳ xuất chúng trong Thiên Uyên Vực. Nhưng dù cho là như vậy, cũng chưa từng được đại tôn ưu ái. Trước mắt, đột nhiên lại xuất hiện một tên có thể tùy tiện tiếp thu được. Mặc dù trong lòng có chút khúc mắc, nhưng cô ta chung quy cũng không đem nó hóa thành ác cảm, chỉ là đối với Chu Nguyên duy trì bình thường, không mặn, không nhạt. Lần này Chu Nguyên tùy ý làm bậy lại làm cho đánh giá trong nội tâm cô ta đối với hắn hạ thấp rất nhiều. Tuy nói không thể phủ nhận thiên phú của hắn, thế nhưng tính cách không biết tốt xấu như vậy thực sự là để cho người ta cảm thấy không thích. Chính mình gây ra phiền phức, còn để cho người khác về hỗ trợ chùi mông. Đây cũng không phải là tác phong đệ tử thân truyền đại tôn nên có. Trúc Truyền Nguyên Lão cùng Si Tinh Nguyên Lão cũng chưa bao giờ làm ra chuyện như vậy. Bọn họ chiến tích hiển hách, cũng từng chấn phục tất cả người Thiên Uyên Vực đã từng đối với bọn họ có chỗ chất vấn. Tần Liên không nói gì thêm, ánh mắt cô ta quét nhìn ra xung quanh. Lúc này trong thiên địa, thỉnh thoảng sẽ bộc phát một đạo nguyên khí ba động mãnh liệt. Đó là chiến đấu đang phát sinh, chiến tuyến Thiên Uyên Vực đang từng bước hướng về phía trước. Nhưng đầu lông mày của Tần Liên lại có chút khẽ cau lại. Cô ta đối với Mộc U Lan nói, cô có cảm giác chiến tuyến đối phương lần này có chút yếu kém không? Tiến công trước đây không như hôm nay, phòng tuyến của đối phương tựa hồ trở nên yếu hơn trước. Mộc U Lan trầm ngâm một chút rồi cũng gật đầu. Đích thực là trở nên yếu kém hơn một chút. Xảy ra chuyện gì nhỉ? Hai người khẽ liếc nhau đều có chút nghi hoặc. Chiến tuyến ngũ đại thế lực đỉnh tiêm sao lại đột nhiên trở nên thư giãn như vậy chứ? Tần Liên mím môi một cái, không biết vì sao mơ hồ cảm giác được có một chút bất an. Loại dị động này của đối phương tất nhiên là có mưu đồ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tín hiệu từ trong đại bản doanh hậu phương phát ra, một đạo sóng chuyển âm kỳ dị vào trong tay Tần Liên cùng Mộc U Lan. Tần Liên chuyển hướng phía sau, khẽ nghi hoặc một chút. Đây là tín hiệu trong đại bản doanh truyền ra đang gọi cô ta trở về. Đi xem xuất hiện chuyện gì. Tần Liên khẽ động, đã như thanh tước vút không mà xuống, bắn về hướng nơi xa phía sau. Mộc U Lan thì dung nhập trong đại thụ, mơ hồ có thể thấy được một đạo điểm sáng ở giữa rất nhiều đại thụ lấp lóe nhảy vọt. Tốc độ của cả hai cực nhanh, chỉ mấy phút sau, một tòa doanh trướng to lớn đã xuất hiện trong rừng rậm. Trong đó có nguyên văn kết giới bao phủ, vô số ánh mắt sắc bén đối với bốn phương tám hướng bắn phá, phòng vệ xâm nghiêm. Hai người trực tiếp hướng về trung tâm, nơi đó đã hội tụ không ít thiên dương cảnh cường giả. Xảy ra chuyện gì? Tần Liên rời xuống, ánh mắt nhìn về phía bọn người Lý Thanh Nhạc hỏi. Lý Thanh Nhạc cùng rất nhiều thiên dương cảnh cường giả khẽ lắc đầu, chỉ vào trung tâm bọn người Y Thu Thủy Diệp Băng Lăng. Bọn hắn đột nhiên chạy tới đây, nói là có tin tình báo khẩn cấp, thế nhưng hỏi bọn hắn thì lại nói là chờ cô trở về. Lý Thanh Nhạc dáng tươi cười nghiền ngẫm. Ta nhớ bọn hắn hình như là đội viên lần này Chu Nguyên đã mời chào. Không phải là Chu Nguyên đã xảy ra chuyện gì muốn tới cầu cứu đấy chứ? Lời này vừa nói ra đã dẫn tới một số thiên dương cảnh cường giả cười vang. Nếu quả thật như vậy, vị tiểu nguyên lão này ở trên đại hội cửu vực kiếm tới mặt mũi chỉ sợ là muốn vứt sạch. Ánh mắt Tần Liên lại ngưng tụ, chợt đôi mắt mang theo hàn quang liếc nhìn một vòng. Lập tức tiếng cười vang im bặt. Có thể nhìn thấy được Tần Liên trong lòng rất nhiều thiên dương cảnh thiên uyên vực vẫn rất có uy nghiêm cùng chấn nhiếp. Thân phận Chu Nguyên các người có ghen ghét thế nào cũng vô pháp cải biến. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, đối với thiên uyên vực chúng ta sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tần Liên lạnh lùng nghiêm khắc nói. Chợt cô ta nhìn về phía bọn người Y Thu Thủy. Lúc này cả bọn bởi vì đi đường mà có chút thở dốc. Từng người thần sắc đều đặc biệt nặng nề, làm cho trong nội tâm cô ta cũng nhịn không được lột bột. Chẳng lẽ Chu Nguyên xảy ra chuyện rồi sao? Chu Nguyên xảy ra chuyện gì? Thanh âm cô ta trầm thấp hỏi. Thu Thủy nhìn về phía Tần Liên, gọn gàng mà linh hoạt đáp. Chu Nguyên không sao hết, ngày ấy để chúng ta mang đến một tin tình báo khẩn cấp. Ngũ Đại Liên Quân đã tìm được Thiên Hỏa Thụ Vương tồn tại. Bây giờ định dùng lực lượng của nó tăng phúc toàn bộ chiến tuyến Xích Vân Châu. Một khi thành công, trong thời gian ngắn, chiến lực của Ngũ Đại Liên Quân tại Xích Vân Châu sẽ tăng vọt, mà chiến tuyến cũng sẽ bị bọn hắn xé rách. Tiếng nói của cô ta rơi xuống, trong nháy mắt bốn phía là một mảnh tĩnh mịch. Ngay cả Tần Liên, đồng tử cũng đột nhiên thiết chặt, sắc mặt kịch biến. Các ngươi đang nói bậy bạ cái gì đấy hả? Thiên Hỏa Thụ Vương năm đó, ngay cả Mộc Nghe Nguyên Lão đích thân đến đều không thể tìm được. Ngũ Đại Liên Quân làm sao mà tìm được? Lý Thanh Nhạc khiếp sợ, là người đầu tiên quát chói tai lên tiếng. Chu Nguyên có biết loạn truyền tin tức, nhiễu loạn quân tâm là tội gì không? Những người khác cũng lấy lại được tinh thần, lúc này nhao nhao đồng ý. Chỉ bởi vì Thu Thủy mang tới tin tức quá mức kinh người. Dù sao Thiên Hỏa Thụ Vương vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Năm đó Thương Uyên Đại Tôn đã từng đề cập tới. Kỳ vật như vậy, về sau ngay cả Mộc Nghê Nguyên Lão đã tự mình dò xét, nhưng không thể tìm ra được. Mộc Nghê Nguyên Lão cùng Mộc Thực có phù hợp cực cao. Ngay cả bà ta mà không cách nào cảm ứng được Thiên Hỏa Thụ Vương. Pháp vực cường giả Ngũ Đại Liên Quân kia, chẳng lẽ ở trên đây còn mạnh hơn bà ta? Đám người đối với chuyện này không tin. Tình báo này các ngươi làm sao mà có được? Mộc U Lan dẫn đầu hỏi. Trong mắt cô ta cũng có chút hoài nghi. Bởi vì đối với Mộc Nghê Nguyên Lão, cô ta kính sợ tôn sùng nhất. Chuyện ngay cả Mộc Nghê Nguyên Lão đều làm không được, Ngũ Đại Liên Quân kia làm sao có thể làm được? Mà tin tình báo trọng yếu như vậy, vì sao Chu Nguyên lại có thể đạt được chứ? Thu Thủy bình tĩnh đáp. Chu Nguyên bắt được mục tiêu Tảo Kiêu trên liệp sát bảng đơn từ trong miệng của y biết được tin tình báo này. Lời vừa mới nói ra, bốn phía đột nhiên gây nên một mảnh ầm vang. Rất nhiều thiên dương cảnh cường giả mắt lộ ra vẻ khó tin. Chu Nguyên vậy mà bắt được Tào Kiêu? Đây chính là tử kim thiên dương trung kỳ. Xem như những thiên dương cảnh ở đây cũng không ít người đối với Tào Kiêu đều ở hào vào hạ phong. Chu Nguyên nương tựa theo thiên dương cảnh sơ kỳ mà có thể mạnh như vậy thật sao? Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Tần Liên và Mộc U Lan cũng khẽ giật mình, ánh mắt mang theo hơi một chút kinh nghi. Tại Thiên Dương Cảnh, vượt cấp thắng địch cũng không phải là chuyện không thể, nhưng đại đa số đều đối mặt với một số Thiên Dương Cảnh phẩm giai hơi thấp. Thế nhưng Thiên Dương, Tuyết Ngân Thiên Dương phổ thông. Nhưng nếu như muốn thắng qua cao hơn một cấp như Tử Kim Thiên Dương, coi như là Lưu Ly Thiên Dương, sơ kỳ bình thường cũng là độ khó cực lớn. Da mặt Lý Thanh Nhạc run lên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Các người chẳng lẽ đã nhầm người? Thu Thủy liếc mắt nhìn y, sau đó tay vung lên, bọn Hàn Uyên liền đem đồ vật bị nhánh cây xích hồng trói buộc kia ném ra ngoài. Đồng thời nguyên khí đánh gãy nhánh cây, vật kia hóa thành một bóng người nằm thẳng tắp trên mặt đất không nhúc nhích. Đây chính là Tào Kiêu, chắc hẳn nơi này cũng có người cùng y giao thủ qua, thật giả hẳn là rõ chứ. Không cần Thu Thủy nói chuyện, trong sân một số Thiên Dương Cảnh cường giả sắc mặt liền hơi đổi, khẽ xì xào bàn tán. Đã nhận ra được người này xác thực chính là Tào Kiêu. Thoáng một cái, sắc mặt rất nhiều Thiên Dương Cảnh cũng đã có chút biến hóa. Chu Nguyên vậy mà đã thật sự bắt được Tào Kiêu. Thu Thủy lúc này thản nhiên nói. Chu Nguyên nhận lấy 3 mục tiêu, Trương Tử Hác bị một quyền đấm chết, Tào Kiêu lúc đầu cũng sẽ phải chết, thế nhưng cuối cùng dũng khí bị đánh rách tả tơi đã tiết lộ ra tình báo. Bốn phía lại lần nữa an tĩnh, rất nhiều Thiên Dương Cảnh cường giả không nhịn được, vụng trộm hít vào một hơi, trong mắt có từng tia kinh hãi. Một quyền đấm chết Trương Tử Hác, bắt sống Tào Kiêu. Đây là mới bước vào Thiên Dương Cảnh sao? Giờ khắc này, ngay cả Tần Liên đều cùng Mộc U Lan liếc nhìn nhau, có thể nhìn thấy được trong mắt đối phương đạo chi ý kinh ngạc. Chu Nguyên này, vậy mà mạnh như vậy. Lúc này, tại một nơi nào đó trong Thiên Hỏa Cổ Lâm, thân hình Chu Nguyên đang ẩn nấp, ánh mắt hắn xuyên thấu qua cành lá nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, có thể nhìn thấy được phòng tuyến liên miên. Trong đó không ngừng có Thiên Dương Cảnh cường giả tạo thành đội ngũ tuần tra vừa đi vừa về dò xét. Vị trí này đã tiếp cận đại bản doanh ngũ đại liên minh tại Xích Vân Châu. Ở chỗ này, hắn thậm chí còn có thể mơ hồ cảm giác được chỗ sâu có mấy đạo nguyên khí ba động mịt mờ mà cường đại. Hẳn là nguyên anh cảnh cường giả. Nhưng Chu Nguyên cũng không lo lắng. Hắn có ảnh tiên thuật bực thân pháp ẩn nấp này. Đương nhiên mấu chốt nhất là hắn có được Thiên Chu Thánh Văn. Nửa trượng pháp vực kia có thể đem hắn hoàn toàn ẩn nấp. Xem như nguyên anh cảnh cường giả cũng khó có thể phát giác ra được tung tích của hắn. Trừ khi đối phương có pháp vực cường giả ở đây. Nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng. Bởi vì pháp vực đối phương đang bị Si Tinh Sư Tỷ chằm chằm gắt gao. Bởi vì dựa vào loại này, hắn mới dám một mình mà xâm nhập. Nguyên nhân hắn xâm nhập là muốn dò xét Tào Kiêu, nói Thiên Hỏa Thụ Vương có thật hay không. Đối phương đem tin tức này tiết lộ cho hắn, chưa hẳn không có tâm tư dẫn dụ hắn đi chịu chết. Nhưng Tào Kiêu lại đánh giá thấp thủ đoạn của Chu Nguyên. Bọn Tần Liên hẳn là đang phát động tiến công. Còn mắt Chu Nguyên nhìn hậu phương một chút. Ở nơi đó, hắn có thể nhìn thấy số lớn đội ngũ liên minh đang chật vật trốn về. Tình huống này kéo dài trọn vẹn một ngày. Hiển nhiên tiền tuyến đang bộc phát ra chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Đây cũng là bọn Tần Liên nhận được tin tức. Mặc kệ thật giả ra sao, họ đều muốn phát động tổng tiến công thăm dò. Nếu có cơ hội, tự nhiên muốn đem đại bản doanh liên minh tại Xích Vân Châu nhổ sạch. Nhìn loại tốc độ tiền tuyến tan tác này của đối phương, chỉ sợ không bao lâu nữa, chiến tuyến Thiên Uyên Vực có thể đẩy tới nơi đây. Chu Nguyên mắt lộ ra trầm ngâm. Tới lúc đó, một trận đại chiến kinh thiên động địa sẽ không thể tránh được. Trận chiến tranh này sợ rằng sẽ quyết định thắng bại chiến tuyến Xích Vân Châu. Hắn chết miệng một cái. Chiến tuyến bên này đánh mấy tháng qua đều không phân ra thắng bại. Kết quả hắn vừa mới tới đã muốn một trận lớn. Cũng thật sự không biết là vận khí hắn quá tốt hay là quá xấu đây. Trước tiên cứ ở nơi này chờ đại quân đẩy tới. Chu Nguyên cũng không thật sự lỗ mãng mà chui vào trong. Hắn cần chờ đại quân đi vào, thu hút ánh mắt giúp hắn. Dù sao, hắn tuy có thủ đoạn tự vệ, nhưng cũng không thể xem nguyên anh cảnh cường giả đối phương không ra gì. Trong lòng hiện lên ý niệm như vậy, thân ảnh Chu Nguyên cùng bóng dâm dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Kế tiếp Chu Nguyên chờ đợi chính là 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, không ngừng có đội ngũ liên minh tiền tuyến tan tác. Nhưng mặc dù tiếp thu lực lượng lớn người chiến bại, nhưng Trung Nguyên lại phát hiện trong đại doanh liên minh này không có loại không khí khủng hoảng, ngược lại phòng vệ càng xâm nghiêm. Cái này làm cho hắn nhịn không được cảm thán một tiếng. Khó trách ngũ đại liên quân có thể cùng với Thiên Uyên vực chiến đấu thành dạng như vậy. Đối phương cũng hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Ở giữa cảm thán, thần sắc hắn chợt khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Chỉ thấy nơi đó bỗng nhiên có hư không chập trùng. Sau đó giữa thiên địa, tiếng xé gió bén nhọn vang vọng. Vô số đạo lưu quang vút không mà qua, vô thiên cái địa đối với phương hướng này đè xuống. Số lượng như vậy, hàng ngàn hàng vạn. Phía sau còn có đại quân thần phủ cảnh, số lượng càng thêm khổng lồ. Bọn người Y Thiên Cơ, Tần Liên, quả nhiên đem tất cả lực lượng Xích Vân Châu tập hợp lên, ý đồ dập tắt ngũ đại liên quân cắm rễ ở đại doanh này. Đại chiến tướng muốn tới, toàn bộ ồ không khí thiên địa đều đè nén để cho người ta thở không nổi. Đối mặt với đại quân Thiên Uyên vực, phô thiên địa từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trong đại doanh liên minh, có vô số đạo nguyên văn tại hư không xen lẫn, hình thành một tòa kết giới thủ hộ. Ở trong đó, có thể nhìn thấy vô số đạo thân ảnh phá không mà lên. Ở đại quân Thiên Uyên vực, Y Thiên Cơ đứng ở phía trước nhất. Sau lưng ông ta có sáu đạo thân ảnh, toàn thân dũng động nguyên khí ba động tối nghĩa mà cường đại. Đó là sáu vị nguyên anh cảnh cường giả tại mặt chiến tuyến khác của Xích Vân Châu. Sau đó là Tần Liên cầm đầu đông đảo Thiên Dương cảnh. Y Thiên Cơ đứng ở hư không, con mắt ông ta ngày bình thường ôn hòa, lúc này lại mang theo lăng lệ, nhìn về phía xanh địa to lớn có sát khí bốc lên. Ha ha, Y Thiên Cơ trưởng lão, các người đằng đằng sát khí mà tới, dự định trực tiếp cùng với bên ta quyết chiến hay sao? Một tiếng cười to từ trong đại doanh liên quân vang dội, chỉ thấy hư không chập trùng, đã có tám đạo thân ảnh đi ra. Từ cỗ nguyên khí ba động kia đến xem, thình lình đều là cường giả bước vào nguyên anh cảnh. Mà người mở miệng nói chuyện chính là một lão giả mặc hoàng bào. Ánh mắt Y Thiên Cơ hờ hững, nhìn qua lão giả mặc hoàng bào kia nói. Tử Mâu lão quái, nghe nói các ngươi tìm được Thiên Hỏa Thụ Vương. Lão giả tên Tử Mâu cười hắc hắc đáp. Y trưởng lão biết được thật đúng là nhanh. Chuyện nói toạc ra việc này, lão ta hiển nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn vốn không có ý định che đậy việc này. Nhìn thấy Tử Mâu cũng không phủ nhận, Y Thiên Cơ trong lòng có chút trầm xuống. Liên quân thực sự đã tìm được Thiên Hỏa Thụ Vương. Đây chính là chuyện ngay cả Mộc Nghê Nguyên lão chưa từng làm được. Kỳ vật như vậy, một khi bị người đạt được, nếu biết được lợi dụng cùng khai thác, tất nhiên có thể đối với phe mình có tác dụng lớn. Đây cũng là lý do vì sao khi ông ta nhận được tin tức này, đã không chút do dự điều động đại quân đến. Bởi vì một khi xác định được, nhất định phải trực tiếp triển khai quyết chiến. Nếu thời gian kéo dài, đối phương một khi đem lực lượng Thiên Hỏa Thụ Vương vận dụng, như vậy đến lúc đó, bọn hắn sẽ ở vào trong thế yếu tuyệt đối. Cùng lúc đó bị người nghiền ép, còn không bằng lúc này liều một phen đem Thiên Hỏa Thụ Vương cướp đoạt. Các người đến tột cùng làm thế nào tìm được Thiên Hỏa Thụ Vương? Bằng vào những pháp vực cường giả ngũ đại thế lực các ngươi, chỉ sợ không có bản sự này. Sắc mặt Y Thiên Cơ âm trầm nói, Tử Mâu chậm rãi nói, cái này không nhọc phí tâm. Lão ta nhìn Y Thiên Cơ cùng đại quân Thiên Uyên vực, dáng tươi cười mang theo một tia quỷ dị. Nhưng Y Thiên Cơ trưởng lão, ngươi dưới tình huống biết rõ chúng ta thu được Thiên Hỏa Thụ Vương, lại còn dám dốc sức đến tấn công, không sợ tự chui đầu vào lưới hay sao? Nếu các ngươi thực sự có thể lợi dụng lực lượng Thiên Hỏa Thụ Vương, lúc này dốc sức xuất kích hẳn là các ngươi. Y Thiên Cơ cười lạnh nói, cho dù đối với Thiên Hỏa Thụ Vương, ông ta cũng biết được không sâu. Nhưng ông ta từng nghe Mộc Nghê Nguyên lão nói qua, vật này kỳ diệu, thiên sinh địa trường, hấp thu đại địa nguyên khí mà sinh. Có được lực lượng khổng lồ, thế nhưng vật này chưa hoàn chỉnh có linh trí, chỉ bằng vào bản năng làm việc, xù cát, tị hung. Kỳ vật như vậy cho dù có đạt được, nếu không có thủ đoạn đặc thù, chỉ sợ khó mà vận dụng kỳ lực. Tử Mâu nao nao, chợt yên lặng cười một tiếng. Ha ha, Y Thiên Cơ trưởng lão, ngược lại là mắt sáng như đuốc. Không sai, Thiên Hỏa Thụ Vương cực kỳ phiền phức, muốn lợi dụng tất cả lực lượng của nó rất khó. Chúng ta dốc sức nghiên cứu đã nhiều ngày, cũng chỉ có thể dày vò ra được một chút bộ phận. Ta thấy bộ phận này hẳn là đủ để cho các ngươi một cái vui mừng không nhỏ. Vốn dự định đợi thêm một chút thời gian để nguồn lực lượng này càng thêm hoàn thiện, sau đó đến cho các ngươi thử một chút. Nhưng các ngươi đã vội vã đi chịu chết như vậy, dĩ nhiên là muốn thành toàn cho các ngươi. Thanh âm Tử Mâu rơi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Sau đó chỉ nghe trong đại doanh liên miên chuyển đến tiếng oanh minh. Một kiến trúc như tháp cao phá địa mà lên, nhanh chóng lên cao. Kiến trúc kia như tinh thạch tạo thành, trên đó khắc vô số nguyên văn tối nghĩa. Trong vô số ánh mắt kinh nghi bất định, trên tháp cao bằng tinh thạch vô số nguyên văn đột nhiên lấp lé. Sau một khắc, phun ra rất nhiều chùm sáng. Nhưng những chùm sáng kia lại không phải bắn về phía đại quân Thiên Uyên Vực, mà trực tiếp bắn về thể nội bọn người Tử Mâu cùng rất nhiều thiên dương cảnh cường giả. Sau một khắc, sắc mặt Y Thiên Cơ đã cảm giác được âm trầm. Những thân ảnh bị chùm sáng kia kết nối thể nội nguyên khí đều tại thời khắc này bắt đầu liên tục tăng lên. Tử Mâu Dĩ Vãng vốn là bại tướng ở dưới tay ông ta. Thế nhưng giờ khắc này, Y Thiên Cơ lại từ trên người lão ta nhận thấy một chút khí tức nguy hiểm. Cách đó không xa trong bóng tối, Trung Nguyên ngẩng đầu nhìn qua một màn này, cũng khẽ thở dài một hơi. Hắn biết, lần này cục diện thật sự là phiền phức. Từng đạo nguyên khí kinh thiên bộc phát lên, chỉ thấy trên không trung lập tức xuất hiện từng đóa tầng mây cuồng bạo do nguyên khí hình thành. Giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, nguyên khí uy áp tàn phá bừa bãi. Trong đại quân Thiên Uyên Vực, rất nhiều ánh mắt khiếp sợ nhìn qua một màn này. Họ có thể cảm giác được, giờ khắc này, những thân ảnh liên minh bị chùm sáng thần bí kia kết nối, thực lực đều đang liên tục tăng lên, không ngừng tăng vọt. Diện mục Y Thiên Cơ có chút âm trầm. Thời gian họ nhận được tình báo đã quá muộn. Bây giờ liên minh đã lợi dụng một chút lực lượng của Thiên Hỏa Thụ Vương. Trước mắt bọn người Tử Mâu, nguyên bản ở vào hạ phong, nhưng hôm nay có lực lượng Thiên Hỏa Thụ Vương trợ giúp, muốn đấu chỉ sợ sẽ là một trận đại chiến thảm liệt. Y Thiên Cơ thải dài một hơi, trong mắt sát cơ nồng đậm. Bất kể thảm liệt ra sao, hôm nay trận đại chiến không thể nào tránh được. Nếu kéo dài càng lâu, Tử Mâu lợi dụng lực lượng Thiên Hỏa Thụ Vương liền càng mạnh, mà bọn họ bên này thế yếu sẽ càng sớm. Trừ khi bọn họ chủ động từ bỏ chiến tuyến Xích Vân Châu, thế nhưng đây là chuyện không thể nào. Y Thiên Cơ ngẩng đầu, nhìn trên hư không một chút. Bây giờ động tĩnh nơi này to lớn như vậy, chỉ sợ pháp vực song phương đều đã đem ánh mắt xa xa mà bắn tới. Chỉ là pháp vực giằng co lẫn nhau, đều tại tùy thời xuất thủ, đến loại cấp độ kia đánh cờ, liền xem ai trước lộ ra sơ hở. Bởi vì một khi xuất hiện sơ hở, tiếp xuống chỗ nghênh tiếp, tất nhiên giống như công kích lòng trời lở đất. Cho nên bọn họ nơi này nhất định phải ổn định. Đại quân nghe lệnh, toàn lực tiến công, phá hủy tinh tháp. Tiếng quát lớn của Y Thiên Cơ như sấm rền, vang vọng đất trời. Oanh! Mệnh lệnh rơi xuống, ông ta đã dẫn đầu mãnh liệt bắn ra. Chỉ thấy ông ta hít sâu một hơi, nguyên khí giữa thiên địa trực tiếp cuồn cuộn từ trong hơi thở tràn vào. Thân thể nguyên bản khô gầy kia và lúc này trở nên bành trướng mấy phòng. Growl! Y Thiên Cơ há miệng phun ra một cái. Chỉ thấy vô tận, phi hỏa lưu tinh phô thiên cái địa phun ra. Dòng lũ phi hỏa kia tựa như kiếp nạn diệt thế, trực tiếp đối với liên quân kia hung hăng nện xuống. Mỗi một đạo phi hỏa lưu tinh đều ẩn chứa nguyên khí cực kỳ khủng bố, hư không đều ở phía trước vỡ vụn. Ở chỗ tối, Trung Nguyên nhìn qua một màn này cũng nhịn không được tặc lưỡi. Đây chính là lực lượng nguyên anh cảnh, một mạch liền có thể thiên biến vạn hóa, thôn thiên diệt địa. Đó chính là đem lực lượng nguyên khí vận dụng đến một loại cực hạn nào đó. Cho dù lúc này Trung Nguyên bước vào thiên dương cảnh, thế nhưng hắn hiểu, hắn vẫn như cũ không cách nào đem tự thân nguyên khí vận dụng tới hoàn mỹ như vậy. Nói cho cùng, đối với cảm ngộ tự thân nguyên khí không đủ sâu. Y Thiên Cơ, lần này ngươi đừng nghĩ ở trước mặt lão phu khoe oai. Đối mặt với thế công khủng bố của Y Thiên Cơ, lão giả mặc hoàng bào tên Tử Mâu cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy tay áo của lão hạ xuống. Giữa thiên địa có hoàng phong xuất hiện đầy trời. Chỗ hoàng phong kia, một chút cổ thụ che trời bị tác động đến, trong nháy mắt đã hóa thành cát chảy, phảng phất sinh cơ bị tước đoạt, bá đạo ngoan độc tới cực hạn. Hai cỗ lực lượng kinh khủng trên hư không đụng nhau, lập tức như thiên lôi, địa hỏa, tể oanh, toàn bộ thiên địa đều đang rung động. Thời điểm khi Y Thiên Cơ cùng Tử Mâu giao thủ, nguyên anh cảnh cường giả khác của song phương cũng đột nhiên phóng lên tận trời. Bọn họ giao chiến trên hư không. Nếu dư âm chiến đấu kia khuếch tán xuống, thiên dương cảnh có lẽ còn có thể kháng trụ. Nhưng những thần phủ cảnh kia chỉ sợ cũng sẽ tử thương thảm trọng. Tiến công! Khi nguyên anh cảnh cường giả khai chiến, Tần Liên cũng tiếp quản quân quyền quát mắng lớn. Cô ta một ngựa đi đầu bắn nhanh tới. Sau lưng cô ta, số lượng thiên dương cảnh hậu kỳ cũng nguyên khí dâng trào. Mơ hồ sau lưng hiển lộ ra nguyên khí đại nhật. Những nguyên khí đại nhật này tuyệt đại bộ phận đều tản ra tuyết ngân quang mang. Số ít có tử kim quang trạch, về phần lưu ly chi quang thì càng thưa thớt. Nhưng dù vậy, khí thế vẫn như cũ chấn động thiên địa. Ha ha, Tần Liên, vẫn là huynh đệ chúng ta đến bồi cô chơi đùa đi. Phía trước Tần Liên, hư không chợt ba động, có hai bóng người thoáng hiện ra trực tiếp chặn lại. Bọn họ cơ hồ giống nhau như đúc, trên mặt dáng tươi cười. Chỉ là một tên trên tay phải, che mặt dây chuyền màu lam, một tên bên tay trái, che mặt dây chuyền màu vàng sậm. Phía sau bọn hắn, đồng dạng có một chùm sáng thần bí kết nối. Quanh thân có nguyên khí ba động kinh khủng dập dờn. Hai vòng tử kim đại nhật như ẩn như hiện. Hiển nhiên, hai người này chính là huynh đệ Vương Thanh Hải, Vương Hải Uyên, gần đây tại chiến tuyến Xích Vân Châu đã trổ hết tài năng. Đôi mắt Tần Liên hở hững nhìn hai người này rồi nói. Tưởng mượn thứ lực lượng này, các ngươi sẽ có tư cách mà cùng ta đấu sao? Trước đây một đao kia, hương vị có hài lòng không? Huynh đệ Vương gia nghe thấy vậy thì sắc mặt đều khẽ biến, cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ lồng ngực. Lần giao thủ trước đó, bọn hắn suýt nữa bị Tần Liên chém ngang lưng, cho nên đối với cô ta, bọn hắn cũng tương đối kiêng kỵ. Bọn hắn nếu không đủ thì lại thêm ta đấy. Một tiếng cười lại lần nữa vang lên, chỉ thấy sau lưng huynh đệ Vương gia hư không chập trùng, có một bóng người thoáng hiện. Đó là một nam tử mặc xích bào, cầm trong tay trường kiếm giống như dung nham, toàn thân tỏa ra kiếm khí nóng bỏng kinh thiên. Trông thấy người này, đầu lông mày Tần Liên khẽ cau lại, chậm rãi nói. Xích Vân kiếm phái Kế Hổ, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Kế Hổ cũng không phải hạng người vô danh. Trên thiên dương bảng cũng được xếp hạng hơn 40. Nếu ở thời điểm bình thường, Tần Liên tự nhiên là không sợ. Nhưng lúc này sau lưng Kế Hổ có một chùm sáng thần bí, dẫn tới thực lực của y cũng được tăng vọt một đoạn. Đối mặt với ba người chặn đường trước mặt, xem như Tần Liên, hai mắt lăng lệ đều khẽ nheo lại. Đối phương đây là đối với cô ta sát ý rất nặng. Mà trọng yếu nhất chính là Kế Hổ hẳn đã chiến tuyến mặt phía nam, nơi đó do Bạch Vũ chỉ huy chiến trường. Tên này con mắt làm sao không biết để cho loại người Kế Hổ này đều qua mặt được. Nhưng đối mặt với cường địch chặn giết như vậy, Tần Liên cũng không có bất luận vẻ sợ hãi nào. Lăng lệ trong mắt sáng, ngược lại có chi sắc hưng phấn cùng khát máu thoáng hiện. Bàn tay cô ta nắm một cái, chỉ thấy một thanh trường đao màu đỏ sậm xuất hiện trong tay. Trên trường đao có xích tước bay múa, sóng nhiệt cuồn cuộn phát ra. Hy vọng ba người các ngươi chịu được đao của ta. Tần Liên khóe môi nhấc lên băng lãnh, tiếp theo chớp mắt thân ảnh mãnh liệt bắn ra. Trường đao trong tay nổi lên ngàn vạn xích quang, tựa như dáng đỏ, cuốn lên thế công bàng bạc, trực tiếp đem ba người đối phương bao phủ. Đối mặt với thế công của Tần Liên, huynh đệ Vương gia cùng Kế Hổ, cho dù có lực lượng thiên hỏa thụ vương gia trì, cũng không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp toàn lực bộc phát, chính diện nghênh địch. Tại nơi nào đó ở mặt đất, trên ngọn một cây đại thụ, bóng hình Mộc U Lan thoáng hiện ra. Cô ta nhìn qua trên hư không, Tần Liên bị vây công, tay đột nhiên nắm một cái. Chỉ thấy có một cây trường tiên thanh đằng xuất hiện trong tay. Sau lưng hư không chập trùng, có nguyên khí đại nhật hiển hiện. Nhưng coi như cô ta muốn chuẩn bị đi trợ giúp Tần Liên, thần sắc cô ta chợt biến đổi, nhìn chằm chằm vào một cây đại thụ phía trước. Chỉ thấy trong cây kia có một bóng người chậm rãi dâng lên. Đó là một nam tử tóc xanh bóng, cười hì hì nhìn chằm chằm Mộc U Lan. Long Cổ Cung, Tiêu Trùng Tử. Khuôn mặt Mộc U Lan khẽ trầm xuống. Người này cũng là cường giả trên thiên dương bảng. Xếp hạng mặc dù không bằng cô ta, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhìn sau lưng gã có chùm sáng thần bí kia giống như xuyên thấu hư không rơi vào trên người, làm cho nguyên khí ba động của gã tăng vọt. Chỉ là người này cũng là người tại chiến khu Nam Bộ, làm sao trước mắt lại chạy tới chiến trường Xích Vân Châu? Lữ Vũ hỗn đản kia đang làm cái gì vậy? Chính mình chỉ huy chiến khu, vậy mà đều để lọt hai cường giả cũng không biết. Thật đúng là vô năng. Mộc U Lan hít sâu một hơi cũng không nhiều lời. Trong tay thanh đằng trường tiên hất lên. Đại thụ bốn phía đột nhiên mãnh liệt bắn ra vô số gai nhọn như lợi kiếm, tựa như lao tù, đối với Tiêu Trùng Tử bao phủ lấy. Ha ha ha! Tiêu Trùng Tử cười một tiếng, vung tay áo một cái. Bàn tay của gã vào lúc này biến hóa thành một đầu côn trùng màu xanh lá xấu xí dữ tợn. Nó dương nanh múa vuốt gào thét, nọc độc màu xanh lá như thác nước phun ra, trực tiếp đem vô số gai nhọn của cây cối kia hòa tan. Ánh mắt của cả hai đụng vào nhau có sát ý phun trào. Tiếp theo chớp mắt, hai người mãnh liệt bắn ra, chiến thành một đoàn. Đại thụ bốn phía không ngừng bắt đầu sụp đổ, bị sóng xung kích san thành bình địa. Cùng lúc đó, thiên dương cảnh hậu kỳ song phương cũng bắt đầu đụng nhau. Giờ khắc này tựa như bầu trời sụp đổ, đại địa xé rách, dòng lũ nguyên khí kinh khủng tàn phá bừa bãi, tiếng chém giết vang vọng chân trời. Thỉnh thoảng có cường giả song phương vẫn lạc, mùi máu tươi tràn ngập. Sắc mặt Chu Nguyên ngưng trọng nhìn qua một màn này. Chỉ có chính mắt thấy thảm liệt của loại chiến tranh này mới có thể biết được tàn khốc ở trong đó. Trong loại chiến trường giống như cối xay thịt này, ngày bình thường, thiên dương cảnh cao cao tại thượng, bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Chỉ là chùm sáng thần bí sau lưng cường giả liên quân thật sự là quá mức chói mắt. Bởi vì vật này tồn tại, dẫn đến thiên uyên vực tổn thất nặng nề. Chu Nguyên khẽ cau mày, hắn nhìn thoáng qua trên hư không. Mặc dù hắn không cách nào cảm ứng ba động của pháp vực cường giả, nhưng có thể đoán được chỉ sợ pháp vực cường giả song phương đều đang nhìn nơi đây. Nếu cục diện nơi này quá mức sụp đổ, pháp vực song phương chỉ sợ sẽ có chút nhịn không được. Mà Chu Nguyên tự nhiên không hy vọng bọn hắn bên này không nhịn được trước. Nói như vậy, có khả năng sẽ đưa Si Tinh Si Tỷ vào trong nguy hiểm. Thế là ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía tòa tinh tháp kia thần bí tại chỗ sâu đại doanh liên quân. Hắn biết mình cần phải làm gì. Gió lốc nguyên khí kinh khủng tàn phá bừa bãi giữa thiên địa. Chiến trường to lớn từ mặt đất kéo dài tới trên hư không. Cờ hồ mỗi một chỗ đều đang bộc phát ra nguyên khí cuồng bạo. Chém giết thảm liệt đang tiến hành, huyết tinh tràn ngập. Vô biên vô tận lâm hải và lúc này bị phá hủy thành đất bằng, đại địa xé rách, dãy núi sụp đổ. Thời điểm khi chiến tranh song phương khí thế hừng hực, một đạo bóng ma xuất hiện ở bên ngoài nguyên văn kết giới đại doanh liên quân. Chu Nguyên ẩn nấp trong bóng tối, ánh mắt quét mắt tòa nguyên văn kết giới to lớn kia. Nguyên khí lưu động bảng bạc, ngay cả hắn đều âm thầm kinh hãi. Tòa kết giới này đẳng cấp cực kỳ không thấp, uy năng không tầm thường, bằng không cũng sẽ không dùng làm thủ hộ đại bản doanh. Đối mặt với loại kết giới cấp bậc này, bằng vào Chu Nguyên là thực lực thiên dương cảnh sơ kỳ, chỉ sợ khó mà có thể xuyên thủng được. Nhưng cứng rắn không làm được thì dùng biện pháp khác. Phá trướng thánh văn! Sâu trong hai mắt Chu Nguyên có một đạo thánh văn cổ xưa nổi lên, chậm rãi lưu truyền. Phá trướng thánh văn chính là đạo thánh văn thứ nhất Chu Nguyên đã từng lấy được. Nó mặc dù không cách nào mang đến sức chiến đấu trực quan, nhưng có thể xuyên thủng rất nhiều sơ hở, dùng để đối phó nguyên văn kết giới không thể tốt hơn. Nguyên văn kết giới lấy vô số nguyên văn kết nối mà thành. Chẳng mỗi lần kết nối kia chắc hẳn sẽ có một chút thiếu hụt cùng sơ hở khó phát giác. Loại thiếu hụt sơ hở này cực kỳ nhỏ. Nếu thuần túy lấy thần hồn đến cảm ứng, vậy tất nhiên cần thần hồn cực kỳ cao thâm cùng tạo nghệ đối với nguyên văn. Mà phá trướng thánh văn lại có thể tìm ra những sơ hở này. Chu Nguyên vận chuyển phá trướng thánh văn. Nguyên văn kết giới trước mắt lập tức xuất hiện biến hóa, không còn là lồng ánh sáng nguyên khí, mà là vô số đạo nguyên văn phức tạp ở trong đó vận chuyển chạy xuôi. Quy mô nguyên văn vận chuyển như vậy, xem như Chu Nguyên có phá trướng thánh văn trợ giúp, cũng vẫn như cũ, cảm giác được mi tâm thần hồn có chút đầm nhói. Nhưng hắn đem đau nhói đè nén xuống, trong mắt thánh văn lưu truyền, lấy một loại tốc độ kinh người, đang tìm lấy sơ hở nhỏ xíu kia. Trong chớp mắt, thời gian nửa nén hương đi qua, khóe mắt Chu Nguyên thậm chí có hai đạo tơ máu trượt xuống, làm cho hắn nhìn qua có chút đáng sợ. Đôi mắt hắn đang trợn tròn, rốt cuộc đã chậm rãi nhắm lại. Châu Nguyên lau đi vết máu nơi khóe mắt, khóe môi có chút dương lên. Phá trướng thánh văn thật là lợi hại. Cho dù loại này, ngay cả nguyên anh cảnh cường giả trong lúc nhất thời đều khó mà phá vỡ nguyên văn kết giới, mà hắn có phá trướng thánh văn đã tìm ra được sơ hở. Bàn tay hắn nắm một cái, thiên nguyên bút xuất hiện trong tay, ngòi bút tại hư không trước mặt phác họa. Ở giữa ngắn ngủi mấy tức, đã có hàng trăm hàng ngàn nguyên văn dưới ngòi bút xuất hiện, sau đó lặng yên không tiếng động, dung nhập vào kết giới trước mắt. Những nguyên văn này cũng không thể đủ đem kết giới phá hư, nhưng chúng nó lại được hòa tan vào, về sau đã thật nhanh làm cho một mảnh nhỏ nguyên văn kết giới này mất đi hiệu lực. Thế là ngắn ngủi mấy tức, nguyên văn kết giới trước mặt Chu Nguyên đã xuất hiện một khe hở dài nhỏ. Chu Nguyên mỉm cười, sau đó nhìn thoáng qua chiến trường thê thảm nơi hậu phương. Không do dự nữa, thân ảnh hóa thành bóng ma, từ trong khe hở kia xuyên thẳng mà tiến. Chu Nguyên biến mất, nguyên văn kết giới nơi này theo thời gian dần trôi qua khép lại. Tại nơi nào đó của đại doanh, mấy trăm người tinh thông nguyên văn ngồi xếp bằng. Bọn hắn đang nắm trong tay vận chuyển kết giới. Lúc này có người chợt thoáng nhìn qua nơi này, ở trong quang cầu trước mặt, khẽ cau mày. Ở nơi đó, y mơ hồ phát giác được có một số kết giới có chút dị động. Thế nhưng loại dị động này quá mức nhỏ, thậm chí ngay cả y đang do dự một chút, về sau đã đem ánh mắt rời đi nơi khác. Keng! Trên hư không, Tần Liên cầm trong tay hỏa tước đại đao, lưỡi đao vũ động, có tước minh vang vọng chân trời. Xích quang quấy ngập trời, cùng huynh đệ vương gia, kế hổ, ba người chiến thành một đoàn. Ba người ra tay đều tàn nhẫn không gì sánh được. Nguyên khí va chạm ở giữa, có kinh lôi vang vọng. Tần Liên gương mặt lăng lệ. Cho dù lấy một địch ba, cô ta vẫn không có xu hướng suy yếu chút nào. Ngược lại, đao khí nóng bỏng cương mãnh, đem ba người đối thủ làm cho có chút luống cuống tay chân. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, song phương giao thủ hơn trăm hiệp. Theo thời gian trôi qua, lông mày Tần Liên cũng không nhịn được khẽ nhăn lại. Bởi vì cô ta phát hiện, nguyên khí ba người phảng phất liên tục không ngừng. Coi như cô ta có đôi khi đem ba người chém bị thương, thương thế của bọn hắn cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Là chùm sáng kia sao? Tần Liên nhìn thoáng qua chùm sáng kết nối sau lưng ba người. Chùm sáng kia trực tiếp từ trong hư không xuyên ra. Cô ta lúc trước đã thử chặt đứt, thế nhưng lại tốn công vô ích. Mà sức chiến đấu của ba người Vương Hải Uyên trở nên lăng lệ như vậy cũng hẳn là bởi vì chùm sáng thần bí này. Phiền toái! Tần Liên cắn môi một cái. Cô ta nơi này còn như vậy thì những thiên dương cảnh khác ở bên kia chỉ sợ áp lực càng lớn, lúc này tổn thương tất nhiên là không nhỏ. Trận chiến tranh này thảm liệt ngoài ý liệu. Cũng không biết Y Thiên Cơ trưởng lão nơi đó ra sao. Ánh mắt Tần Liên nhìn lướt qua trên hư không. Nơi đó có gió lốc, nguyên khí kinh khủng đang tàn phá bừa bãi. Đó là nơi nguyên anh cảnh cường giả giao thủ, thắng bại nơi đó sẽ càng thêm mấu chốt. Dĩ vãng Y Thiên Cơ trưởng lão thực lực so với Tử Mâu mạnh hơn một đường, thế nhưng lần này có lực lượng chùm sáng thần bí kia, thắng bại thật khó mà nói được. Nếu bọn họ hôm nay tan tác nơi này, có khả năng sẽ dẫn tới pháp vực cường giả song phương sẽ đối kháng. Đây mới thực sự là một tác động đến nhiều cái. Nói không chừng, thế cục chiến tranh song phương đều sẽ nhận một chút cải biến. Trước mắt chỉ có tử chiến. Trong mắt Tần Liên có lăng lệ cùng chi sắc quyết tuyệt lướt qua. Bàn tay nắm chặt đuôi chuôi đao, sau lưng tóc đuôi ngựa rủ xuống. Lúc này đột nhiên nổ ra, tóc đen giống như thác nước rủ xuống. Hỏa hồng nguyên khí bốc lên, trực tiếp đem đầu tóc đen kia hóa thành chi sắc hỏa hồng. Tần Liên ngửa mặt lên trời thét dài, trong nháy mắt kế tiếp, cô ta phảng phất hóa thành hình bóng hỏa tước. Lưỡi đao lay động, xé nát hư không, lôi cuốn lấy uy thế kinh khủng trực tiếp đối với ba người trước mắt hung hăng chém xuống. Ba người huynh đệ vương gia kế hổ cũng đã nhận ra Tần Liên bộc phát. Cỗ khí thế hung hãn kia, ngay cả bọn hắn, những nam nhi này đều không nhịn được mà sợ hãi. Nhưng bọn hắn cũng không phải người bình thường, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Ánh mắt hung ác nghênh đón lấy. Nếu là vào ngày thường, ba người họ thật đúng là không dám cùng Tần Liên liều mạng. Thế nhưng có chùm sáng gia trì, chính là thời cơ tốt nhất để chém giết Tần Liên. Nếu có thể đem cô ta chém giết tại đây, thì bọn hắn cũng sẽ triệt để danh dương hỗn nguyên thiên. Vấn đề Tần Liên gặp phải, như cô đã dự đoán, không chỉ xuất hiện tại chỗ cô ta, cũng xuất hiện ở chỗ Mộc U Lan cùng những thương dương cảnh hậu kỳ khác. Những đối thủ khác, mượn nhờ lực lượng thần chùm sáng thần bí, phảng phất hung hãn không sợ chết. Không chỉ lực lượng đại tăng mà tốc độ nhục thân khôi phục bị thương cũng nhanh tới mức kinh người. Dạng này bền bỉ tiếp, tất nhiên sẽ đối với cục diện chiến đấu tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nếu lúc này ở trên cao nhìn xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy được phương hướng đại quân Thiên Uyên vực đã bắt đầu có dấu hiệu bị đẩy ngược. Trên hư không, thường nhân khó chạm đến, có từng đạo khí tức như vực sâu chiếm cứ. Đó là pháp vực cường giả song phương đang nhìn chăm chú chiến trường. Tại Thiên Uyên vực bên này, có một đạo khí tức có chút ba động, thế nhưng cuối cùng vẫn ẩn nhẫn giấu đi, chỉ là ngẫm nghĩ lộ ra một chút lo lắng cùng phẫn nộ. Khi chiến tranh đang không ngừng rào sát lấy cường giả song phương, tại chỗ sâu đại doanh kia, một bóng ma xuất hiện ở trong bóng đen doanh trướng. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa, tòa tinh tháp thần bí lẳng lặng đứng sừng sững. Chính là đồ chơi này sao? Ẩn nấp trong bóng tối, Chu Nguyên nhìn qua tinh tháp. Phía trên tinh tháp hiện đầy nguyên văn thâm ảo cực kỳ phức tạp. Hiển nhiên người chế tạo ra tòa tinh tháp này, nguyên văn tạo nghệ cao thâm tới khủng bố. Những nguyên văn kia, có một số Chu Nguyên vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, còn chưa từng lấy thần hồn quan sát, đã cảm thấy thần hồn nhói nhói, lúc này tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Đỉnh chóp tinh tháp không ngừng có chùm sáng phá không mà đi, ra chỉ lấy ngũ đại liên quân, lực lượng phảng phất vô cùng vô tận. Chu Nguyên nhìn chằm chằm tinh tháp một lát, nhưng không tùy tiện tiến lên trước một bước, bởi vì hắn cảm giác được tại phụ cận tinh tháp cơ hồ có mười mấy tên cường giả thần hồn bước vào hóa cảnh, tại thời khắc cảm ứng bốn phía. Thậm chí hắn còn nhận ra một đạo khí tức cực kỳ mịt mờ mà cường đại. Đó là nguyên anh cảnh cường giả. Ở chỗ này vẫn còn có một vị nguyên anh cảnh cường giả lưu thủ. Có thể thấy được bọn hắn coi trọng nơi đây bậc nào. Phiền phức. Chu Nguyên thì thào một tiếng, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Nghe nói lực lượng tinh tháp đến từ Thiên Hỏa Thụ Vương, mà hắn muốn kết thúc tất cả, như vậy cần đem Thiên Hỏa Thụ Vương cứu ra hoặc là lấy trộm. Hiển nhiên, đó không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng bất kể khó khăn ra sao, Chu Nguyên cũng phải thử một phen. Dù sao, hắn không có khả năng ngồi nhìn chiến tuyến Xích Vân Châu của Thiên Uyên vực tan tác, dẫn tới cục diện chỉnh thể xuất hiện sơ hở. Nói như vậy, đạt được Tổ Long Đăng càng không trông cậy được vào. Chu Nguyên thở một hơi thấp giọng. Thiên Chu Thánh Văn! Ông... Một đạo nửa trượng pháp vực lấy Chu Nguyên làm điểm nhanh chóng mở ra. Pháp vực vô hình, nhưng Chu Nguyên lại có thể cảm giác được nó tồn tại. Thần ở trong đó, một loại cảm giác như thần đế, chúa tể tự nhiên sinh ra. Nhưng hắn cũng hiểu đây cũng chỉ là một loại ảo giác. Lực lượng nửa trượng pháp vực này đến từ Thiên Chu Thánh Văn. Khả năng hắn khống chế cũng không nhiều. Mà lại nói bây giờ, loại hàng cao cấp pháp vực này, cho dù chỉ có phạm vi nửa trượng, cũng không phải Chu Nguyên hiện tại chơi tới chuyển. Cho nên nửa trượng pháp vực cũng không vô địch như vậy. Nhưng nếu thể cơ dùng tốt thì cũng có thể xưng thần khí. Tỉ như lúc này, có nửa trượng pháp vực này bao phủ, lại nương tựa theo ảnh tiên thuật ẩn nấp. Coi như hắn từ trước mặt nguyên anh cảnh cường giả mà qua, chỉ sợ người này đều khó đem hắn cảm ứng ra được. Đương nhiên, cũng chính bởi có thủ đoạn này, Chu Nguyên mới dám đặt mình vào nguy hiểm. Thân ảnh Chu Nguyên khẽ động, biến mất trong bóng tối. Sau đó trong bóng tối lấp lóe nhảy vọt, nhanh chóng tiếp cận tòa tinh tháp nơi xa. Theo tiếp cận, Chu Nguyên có thể phát giác được không ít thần hồn cảm giác đang dày đặc liếc nhìn xung quanh. Nhưng những cảm giác này lúc lướt qua Chu Nguyên lại không có chút cảm ứng nào, bởi vì lúc này hắn tại pháp vực bao phủ, cơ hồ cùng toàn bộ thiên địa tương dung. Đến gần phạm vi tinh tháp, bàn chân Chu Nguyên dẫm một cái. Thân ảnh của hắn đã hóa thành một vòng hắc quang nhỏ xíu, giống như một đầu hắc xà, trực tiếp đối với lòng đất chui vào. Sau khi chui vào lòng đất, pháp vực triển khai, bùn đất tự động tách rời, Chu Nguyên nhanh chóng đối với tinh tháp cắm vào lòng đất mà đi. Trong cảm ứng của hắn, lực lượng tinh tháp hẳn là đến từ sâu trong lòng đất. Như vậy chui vào, kéo dài ước chừng mấy chục giây. Bùn đất trước mắt Chu Nguyên được phá vỡ. Một tòa đáy tháp to lớn đã xuất hiện trong tầm mắt. Đáy tháp trống rỗng, có vô số xiềng xích to lớn lan tràn. Trên những xiềng xích kia hiện đầy nguyên văn cổ xưa. Tại vị trí trung tâm của xiềng xích, hắn nhìn thấy có một chùm sáng khổng lồ. Trong chùm sáng, mơ hồ có thể nhìn lại được, tựa hồ đó là một đám lửa. Nhưng trong hỏa diễm, lại mơ hồ có thể thấy được một bóng dáng cây đại thụ. Cái bóng kia tản ra cổ xưa, khí tức mênh mông. Nguyên khí mênh mông vô tận, không ngừng bị rút ra, sau đó thông qua xỉnh xích chuyển vận ra ngoài. Loại nguyên khí kia cực kỳ tinh thuần, lại tràn đầy khí tức sinh mệnh, cùng kết nối chùm sáng với sau những cường giả ngũ đại liên quân kia. Đây chính là thiên hỏa thụ vương. Trong lòng Châu Nguyên hơi rung lên, từ nguồn lực lượng này đến xem, đích thực là tương đối phi phàm. Theo đó, thiên hỏa thụ vương chính là kỳ vật thiên địa, từ trong thiên hỏa mà sinh, tuổi thọ kéo dài. Nếu muốn lấy nguyên khí tinh khiết để cân nhắc, chỉ sợ nó có thể so sánh pháp vực cường giả. Nhưng đáng tiếc, chính là kỳ vật như vậy rất khó sinh ra linh trí. Cái này cũng dẫn đến nó không cách nào đem lại nguyên khí này chuyển hóa làm lực lượng chân chính. Nhưng nó có được thiên phú Su Cát Tị Hung. Nhớ ngày đó, ngay cả Mộc Nghê Nguyên Lão tới đây đều không thể đem nó tìm kiếm ra. Cũng không biết lần này, ngũ đại liên minh đến tột cùng đưa nó bắt được thế nào. Trong lòng Chu Nguyên cảm thán, sau đó ánh mắt nhìn về phía trên vô số xiềng xích. Ở nơi đó có từng bệ đá lơ lửng, trên mỗi một bệ đá đều có bóng người ngồi xếp bằng. Từ nguyên khí ba động phát ra đều là thiên dương cảnh cường giả. Trên bệ đá trung tâm nhất, một lão giả áo xám ngồi xếp bằng, rõ ràng là một nguyên anh cảnh. Có thể nói là phòng thủ xâm nghiêm. Hiển nhiên, lực lượng ngũ đại liên minh tại chiến tuyến Xích Vân Châu đầu nhập và vượt quá tưởng tượng. Chỉ sợ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đã ngấp nghé thiên hỏa thụ vương. Đây cũng là mục đích bọn hắn lựa chọn vùng chiến trường này. Nhưng thiên uyên vực bên kia, hiển nhiên không ai nghĩ tới chỗ này. Có lẽ bởi vì năm đó, ngay cả Mộc Nghê Nguyên Lão đều không tìm tới thiên hỏa thụ vương. Cho nên mọi người chắc hẳn cho rằng, bằng vào pháp vực cường giả ngũ đại liên minh kia, tự nhiên cũng không có khả năng làm được. Thế nhưng bọn hắn đã tìm được, mà còn đem phương pháp vận dụng lực lượng thiên hỏa thụ vương cũng tìm được. Trong bóng tối, ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe. Nếu nói nương tựa theo nội tình ngũ đại liên minh có thể làm tới bước này, hắn có chút không tin. Phía sau này, nói không chừng là vị vạn tổ đại tôn kia đang xuất thủ. Cũng chỉ có thực lực như ông ta mới có thể đem thiên hỏa thụ vương tìm ra. Lão già này! Chu Nguyên hận có chút cắn răng. Tất cả kế hoạch của hắn nguyên bản đều sẽ thành công. Lúc sắp thành công đã bị vạn tổ đại tôn sinh sinh làm hỏng. Nhưng Chu Nguyên cũng hiểu, đối mặt với loại tồn tại kia, hắn lúc này căn bản như sâu kiến, có phẫn nộ thế nào cũng là chuyện vô bổ. Cho nên cần đem phiền toái trước mắt, giải quyết hết mới được. Chu Nguyên nhìn thoáng qua trên những bệ đá phòng ngự kia. Đối với những người này, hắn ngược lại cũng không lo lắng, mượn nhờ nửa trượng pháp vực cùng ảnh tiên thuật. Hắn coi như từ bọn hắn đi qua, bọn hắn cũng sẽ không thể nhận ra. Chỉ là phải làm thế nào mới có thể mang đi thiên hỏa thụ vương đây? Châu Nguyên có chút trầm ngâm, chợt hóa thành một vòng bóng ma, lặng yên lướt qua, trực tiếp leo lên trên một đạo xiềng xích. Sau đó trong bóng tối xiềng xích xuyên thẳng qua, nhanh chóng tiếp cận chỗ đầu nguồn thiên hỏa thụ vương. Ngắn ngủi một lát, hắn đã tới chỗ đầu nguồn. Nhưng đến nơi này, Châu Nguyên lại có chút không dám lại gần phía trước. Bởi vì tại nơi cuối cùng xiềng xích kia, hắn cảm giác đến một chút vết tích nguyên văn cực kỳ cường đại. Loại nguyên văn kia có chứa một loại lực lượng đặc thù, đó là thánh hỏa. Không sai, chỉ có thánh giả mới có thể sinh ra được thánh hỏa. Lúc trước Chu Nguyên từ trên thân Thương Huyền lão tổ đã cảm nhận được, loại thánh hỏa này, ngay cả pháp vực đều có thể bị thiêu đốt. Quả nhiên là vạn tổ đại tôn. Trong lòng Chu Nguyên mắng một tiếng, ngũ đại liên minh không có thánh giả. Chu Nguyên có chút cháy bỏng, thánh hỏa chỉ là từng tia nhỏ xíu lưu lại. Nhưng nếu như hắn đến gần, nửa trượng pháp vực này chưa hẳn sẽ không bị phát hiện. Nên làm sao đây? Chẳng lẽ cứ như vậy thối lui, vậy khẳng định không có khả năng. Liền tại thời điểm Chu Nguyên tâm tư chuyển động, hắn đột nhiên cảm giác được có một cảm giác mịt mờ đối với hắn lan tràn tới. Bị phát hiện rồi sao? Trong lòng Chu Nguyên run lên, pháp vực khẽ động muốn cấp tốc lui đi. Nhưng ngay tại thời điểm thân ảnh hắn vừa động, ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên, trong mắt có kinh ngạc hiển hiện. Bởi vì hắn phát hiện, cảm giác kia đối với hắn tản ra một tin tức, đó là tin tức cầu cứu, mà đầu nguồn cầu cứu kia. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía cuối cùng xiềng xích, rõ ràng là Thiên Hỏa Thụ Vương bị vây trong đó. Chu Nguyên ở trong bóng tối của xiềng xích, ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn thoáng qua đoàn ánh sáng như ngọn lửa cách đó không xa. Đạo ý niệm bắn đến kia, mang theo tín hiệu cầu cứu, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng biện bạch lên cũng không khó khăn. Là Thiên Hỏa Thụ Vương kia đang hướng hắn cầu cứu sao? Nó chẳng lẽ đã ra đời linh trí? Không phải nói kỳ vật này, mặc dù có tuổi thọ vô tận cùng mênh mông nguyên khí, nhưng rất khó khai linh trí hay sao? Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, có lẽ cũng không phải là mở ra linh trí, mà là Thiên Hỏa Thụ Vương Su Cát Tị Hung. Nó có được lực cảm giác, có thể tưởng tượng. Cho nên nửa trượng pháp vực này của Chu Nguyên có lẽ có thể giấu giếm được vị nguyên anh cảnh cường giả phía trên kia, nhưng lại không cách nào giấu giếm được Thiên Hỏa Thụ Vương. Mà nó có lẽ cũng có thể nương tựa theo khả năng phân biệt ra được. Chu Nguyên có khả năng cứu nó. Người ngược lại đánh giá cao ta. Người cho rằng ta là pháp vực cường giả sao? Chu Nguyên trong lòng lẩm bẩm nói. Chợt hắn cắn răng. Bất kể thế nào, Trung Quy muốn thử một chút. Có cứu được Thiên Hỏa Thụ Vương này hay không? Nhưng hắn nhất định phải ngăn cản liên minh mượn dùng nguồn lực lượng này tới đối phó Thiên Uyên vực. Trong lòng có quyết định, Chu Nguyên không do dự. Nhưng hắn cũng không tùy tiện động, lấy thần hồn cảm giác quan trắc lấy xung quanh Thiên Hỏa Thụ Vương kia. Trong hư không, không gian vặn vẹo, ẩn ẩn có nguyên văn lưu động vết tích. Hiển nhiên đó là sử dụng một tòa nguyên văn kết giới để chấn áp. Nguyên văn kết giới này cực kỳ lợi hại. Trọng yếu nhất chính là trên những nguyên văn khu vực hạch tâm kia dính vào khí tức thánh hỏa. Thiên Hỏa Thụ Vương không cách nào đào thoát, chính là bởi vì loại khí tức này chấn áp. Đó là lực lượng nguồn gốc từ thánh giả. Trong mắt Chu Nguyên có thánh văn lưu truyền, tòa kết giới cổ xưa ẩn nấp xung quanh Thiên Hỏa Thụ Vương kia cũng bị hắn thấy rõ ràng. Cuối cùng hắn trải qua thôi diễn về sau, chau mày nhìn về phía trên những bệ đá kia, đặc biệt là vị nguyên anh cảnh cường giả. Những bệ đá này đang liên tục không ngừng cung cấp lực lượng duy trì khí tức thánh hỏa kia, cũng chính là chỗ trung tâm kết giới. Quá phiền toái! Chu Nguyên đau đầu vạn phần. Trước mắt, nếu hắn muốn cứu ra Thiên Hỏa Thụ Vương thì cần làm hai bước. Bước đầu tiên, nhất định phải trên nguyên văn kết giới xung quanh Thiên Hỏa Thụ Vương xuyên thấu ra một cái lỗ nhỏ xíu. Chỉ có như vậy mới có thể có hiệu quả phá hư loại chấn áp kia. Mặc dù cái lỗ nhỏ này không có ý nghĩa, nhưng Thiên Hỏa Thụ Vương lại có thể nhờ vào đó mở rộng. Dù sao muốn thoát khốn, Chu Nguyên chỉ có thể dẫn tỉ mỉ cho nó. Tất cả dựa vào tự thân lực lượng của nó. Có phá chứng thánh văn trợ giúp, Chu Nguyên muốn đem nguyên văn kết giới kia mở một cái lỗ nhỏ cũng không quá khó khăn. Nhưng khó ở đó chính là có khí tức thánh hỏa. Cho dù khí tức kia đã cực kỳ yếu ớt, nhưng đối với Chu Nguyên vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ, hắn rất khó tiếp cận. Nếu như bước đầu tiên thành công, như vậy còn có bước thứ hai, đó chính là muốn đem tên nguyên anh cảnh cường giả kia bước ra bệ đá. Nơi đó là chỗ trung tâm, một khi hắn rời bệ đá, toàn bộ kết giới đều sẽ buông lỏng, khi đó chính là thời cơ Thiên Hỏa Thụ Vương thoát khốn. Hai bước này có thể nói là đều khó lên như lên trời. Chu Nguyên chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, trước mắt có thể xuất hiện nơi đây chỉ là nương theo nửa trượng pháp vực để ẩn nấp. Nếu hắn dám chính diện xuất hiện trước mặt nguyên anh cảnh cường giả kia, coi như hắn có nửa trượng pháp vực, chỉ sợ cũng là nguy hiểm vạn phần. Trước tiên giải quyết bước đầu tiên đã. Chu Nguyên cắn răng một cái. Lực lượng thần hồn đã lặng yên phun trào. Dưới nửa trượng pháp vực che lấp, thời gian dần trôi qua đã tiết quận bên ngoài chùm sáng to lớn kia. Nhưng ngay tại thời điểm thần hồn Chu Nguyên muốn thâm nhập, khí tức thánh hỏa kia rốt cuộc vụt tới. Trong nháy mắt đó, thần hồn Chu Nguyên cảm thấy một loại nóng rực không cách nào hình dung. Loại nóng rực kia tựa như từ trong thần hồn phát ra, muốn từ bên trong ra ngoài, đem toàn bộ thần hồn đều đốt cháy tới sạch sẽ. Chu Nguyên cắn răng, lực lượng thần hồn vào lúc này điên cuồng vận chuyển lại. Trong mi tâm thần hồn ngồi xếp bằng, nhưng lúc này ở bên ngoài thần hồn bắt đầu mơ hồ xuất hiện từng tia ngọn lửa. Ngọn lửa kia cực kỳ yếu ớt, nhưng lại tản ra một loại uy năng không cách nào hình dung. Tại phía dưới ngọn lửa kia, thần hồn Trung Nguyên bắt đầu thời gian dần trôi qua ảm đạm. Thần hồn hóa cảnh sơ kỳ, cũng chỉ gần khí tức thánh hỏa một chút đã có dấu hiệu tự thiêu. Đáng chết! Trung Nguyên trong lòng giận mắng, thần hồn hóa cảnh sơ kỳ, hỏa nhiên vẫn là quá yếu. Làm sao giờ? Trong nháy mắt, nội tâm Trung Nguyên hiện ra trăm ngàn ý nghĩ. Cuối cùng hắn hiểu được, tạm thời rút lui mới là biện pháp tốt nhất. Bởi vì nếu hắn chịu được lực lượng thánh hỏa còn sót lại này, như vậy muốn cứu ra thiên hỏa thụ vương này cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Trước mắt, chỉ có thể trước tiên là lui một bước, cần những biện pháp khác. Có quyết định, Trung Nguyên cũng không dám kéo dài, muốn rút lui. Nhưng trong nháy mắt này, bỗng nhiên có một cỗ lực lượng tinh thuần tới cực hạn, thuận theo xiềng xích lặng lẽ truyền ra, cuối cùng tựa như dây leo, trực tiếp cuốn chặt lấy mảnh bóng dâm là hắn. Biến cố như vậy cũng đem Trung Nguyên giật nảy cả mình. Chẳng lẽ thiên hỏa thụ vương này phát giác được hắn muốn rút đi nên muốn đem hắn lưu lại hay sao? Nhưng hắn không kịp có quá nhiều cử động, đã phát hiện một cỗ lực lượng tinh thuần không gì sánh được, giống như thủy triều trùng trùng điệp điệp tràn vào trong mi tâm của hắn. Nguồn lực lượng tinh thuần kia tựa như tiên linh cam lộ đổ vào trong thần hồn ảm đạm. Lập tức, thần hồn tách ra chi quang huyền diệu. Sau đó, Trung Nguyên đã khiếp sợ phát giác được hóa cảnh sơ kỳ của hắn đã dừng lại thật lâu. Vào lúc này, theo thời gian, dần trôi qua chứng động. Đây là lực lượng tinh hoa của thiên hỏa thụ vương. Trung Nguyên chấn động trong lòng. Nguồn lực lượng kia cực kỳ tinh thuần, tựa như trải qua vô số tuế nguyệt tẩy luyện, trong đó tràn ngập khí tức sinh mệnh. Khi nguồn lực lượng kia tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn có thể cảm giác nhục thân cùng thần hồn đều nhận lấy một loại tẩy luyện nào đó. Trung Nguyên như si như say, thần hồn trong mi tâm lại lần nữa nở rộ quang trạch, mà lực lượng thần hồn lấy một loại tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Đó là tiết tấu muốn phá kính. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, cảnh giới thần hồn Trung Nguyên kẹt tại hóa cảnh sơ kỳ đỉnh phong đã hồi lâu. Bây giờ có cơ duyên như vậy, tự nhiên cũng coi là nước chảy thành sông. Cũng may Trung Nguyên lúc này còn có nửa trượng pháp vực, trực tiếp đem tất cả ba động che đậy. Bằng không, chỉ sợ Nguyên Anh cảnh cường giả phía trên kia đã sớm có thể phát hiện. Lần này, thần hồn đột phá, kết thúc cực nhanh. Thời điểm khi cỗ lực lượng tinh thuần kia lặng yên thối lui, mị tâm thần hồn Trung Nguyên đã trở nên sáng tỏ thực chất. Cỗ lực lượng thần hồn hùng hồn kia so với lúc trước cường hãn không biết bao nhiêu lần. Thiên địa phản chiếu trong lòng Trung Nguyên, linh hoạt kỳ ảo cùng thanh tịnh như vậy. Trung Nguyên cảm giác giờ khắc này, hắn đối với giữa thiên địa quan trắc cũng càng thấy rất nhỏ. Đó là do thần hồn mạnh lên đã mang tới. Đây mới thực là hóa cảnh trung kỳ. Trong lòng Trung Nguyên tràn đầy mừng rỡ, khó mà ngăn chặn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cảnh giới thần hồn khốn nhiễu hắn hồi lâu, chưa từng đột phá kia. Vậy mà vào lúc này, bởi vì cơ duyên lần này có thể đột phá. Thần hồn hóa cảnh trung kỳ cũng có thể so sánh thiên dương cảnh. Trung Nguyên mừng rỡ sửng sốt một lát, ánh mắt nhìn về phía bóng cây hỏa diễm. Trong chùm sáng to lớn phía trước kia, hắn ngược lại không nghĩ tới, thụ vương lại cho hắn một cái bánh lớn như vậy. Thế là trong lòng hắn xấu hổ, khẽ, khò nhẹ một tiếng. Thụ vương tiền bối, người thật đúng là quá khách khí. Chẳng qua, nếu người còn có những chỗ tốt khác muốn cho, thì cũng nên tranh thủ thời gian trước cho đi. Sau đó ta sẽ bắt đầu liều mạng tới cứu người. Ý niệm Trung Nguyên chuyển ra, thế nhưng lần này không mang tới bất cứ đáp lại nào. Kết quả như vậy làm cho hắn có chút xấu hổ, nhưng cũng không để ý. Nếu có thể muốn được càng nhiều chỗ tốt thì đó là tốt nhất. Còn nếu không, lần này thần hồn đột phá đã là niềm vui ngoài ý muốn. Thụ vương chớ trách, ta tới cứu người đây. Tâm niệm Trung Nguyên vừa động, lực lượng thần hồn tiếp tục đối với nơi cuối cùng rất nhiều xiềng xích kia lan tràn đi. Lần này lại lần nữa bị khí tức thánh hỏa nơi đó chiếu rọi, cảm giác khủng bố vọt tới. Bên ngoài thần hồn có ngọn lửa thần diệu trống rỗng mà hiện, muốn đem thần hồn phần diệt. Ngọn lửa thần diệu kia vẫn khiến người sợ hãi, nhưng lần này Trung Nguyên lại cắn răng ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Bùng! Có hồn viêm hùng hồn từ thể nội thần hồn tuôn ra, tựa như đang trên thần hồn tạo thành một bức chi giáp hồn viêm. Loại thủ đoạn này Trung Nguyên tại thời điểm hóa cảnh sơ kỳ khó mà thi triển, bởi vì hồn viêm còn chưa đủ hùng hậu. Nhưng lúc trước, Lâm Trận đột phá, lực lượng thần hồn Trung Nguyên đột nhiên lớn mạnh, hồn viêm chỗ ngưng luyện mà thành mới có thể hình thành cỗ hồn viêm giáp kia. Điều này có thể tăng phúc năng lực phòng vệ thần hồn thật lớn. Hồn viêm giáp xuất hiện đã hóa giải áp lực của Trung Nguyên. Hắn cuối cùng cũng khẳng định, tại khí tức thánh hỏa kia chiếu rọi kiên trì được. Ngắn ngủi mấy chục giây, nhưng đối với Trung Nguyên lại dài đằng đặc. Toàn thân hắn run rẩy, có nguyên khí ba động tản mát. Nếu không có nửa trượng pháp vực bao phủ quanh thân, chỉ sợ hắn lúc này đã bị triệt để phát giác. Đợi đến một hơi cuối cùng đi qua, toàn thân Trung Nguyên mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, mi tâm đâm nhói, làm cho khuôn mặt hắn đều có chút vặn vẹo. Hắn quan chiến thần hồn, chỉ thấy mi tâm thần hồn vừa mới hoàn thành đột phá kia đã lại lần nữa trở nên uể oải xuống. Hiển nhiên là lực lượng thần hồn bị tiêu hao hơn phân nửa. Thánh hỏa thật là khủng khiếp. Nội tâm Trung Nguyên có chút sợ hãi. Trước mắt những thánh hỏa này cũng không phải chân chính, mà chỉ là khí tức thánh hỏa lưu lại. Nhưng cho dù là khí tức lưu lại cũng đã làm cho hắn chật vật như vậy. Chắc hẳn nếu gặp phải thật, hắn chỉ cần lấy thần hồn quan chiếu một chút, thần hồn hóa cảnh trung kỳ liền trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Chỉ uy thánh giả, coi như vực sâu như ngục khó mà phỏng đoán. Trong lòng sợ hãi, một lát sau, thời gian dần trôi qua rút đi, nhưng thần hồn tiêu hao kia trong lúc nhất thời lại khôi phục. Thế là hắn chỉ có thể truyền ra ý niệm. Tiền bối, lực lượng thần hồn khuyết thiếu. Đạo ý niệm này truyền ra, chờ giây lát đã có một đạo lực lượng tinh thuần thanh lương lọc vọt tới, trực tiếp đem lực lượng thần hồn Châu Nguyên tiêu hao khôi phục tràn đầy. Nhưng lần này, lực lượng hiển nhiên không tinh túy như lần trước, cho nên chỉ có hiệu quả khôi phục, cũng không cho Châu Nguyên tăng cường lực lượng thần hồn. Châu Nguyên cũng không thất vọng, chỉ là trong lòng tràn đầy tán thưởng. Thiên hỏa thụ vương này không hổ là kỳ vật, lực lượng trải qua tuế nguyệt tu luyện mà đến nay, tinh thuần làm cho người khó mà hình dung, mà mấu chốt chính là lực lượng như mênh mông vô tận. Cho dù là cung cấp lực lượng cho ngũ đại liên minh nhiều như vậy, nhưng vẫn không có dấu hiệu khô kiệt. Tán thưởng một lát, Chu Nguyên đã ngưng thần, lực lượng thần hồn trên hư không, tại cuối cùng xiềng xích kia, chậm rãi phác họa ra từng đạo nguyên văn. Những nguyên văn kia dung nhập trong kết giới to lớn, chấn áp thiên hỏa thụ vương. Nhưng cái này cũng không dẫn tới bất luận dị động nào. Dù sao được sự giúp đỡ của phá chướng thánh văn, Trung Nguyên ra tay đều là rơi vào trong sơ hở của kết giới, sau đó lặng lẽ hòa tan khu vực thật nhỏ kia. Loại kết giới đẳng cấp, quy mô này đối với Trung Nguyên mà nói, không thể nghi ngờ, chỉ có thể nhìn mà thèm. Nhưng cũng may chính là mục tiêu của Trung Nguyên cũng chỉ muốn trên kết giới này lưu lại một lỗ nhỏ không có ý nghĩa. Theo từng đạo nguyên văn không ngừng dung nhập hư không, một đoạn thời khắc, một chỗ kết giới có chút ba động. Nguyên văn kết giới to lớn này rốt cuộc bị Trung Nguyên móc ra một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ này qua mức nhỏ bé cũng sẽ không ảnh hưởng tới kết giới vận chuyển, mà theo thời gian trôi qua, lực lượng kết giới sẽ tự động đem nó chữa trị. Nhưng con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến. Một khi thiên hỏa thụ vương kia vận chuyển lực lượng trùng kích, vậy liền sẽ làm cho nơi đây trở thành đột phá khẩu, trong nháy mắt phá đê mà ra. Trung Nguyên cũng ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Bước đầu tiên này cuối cùng đã hoàn thành, khoảng cách thành công còn kém một bước. Trung Nguyên cẩn thận từng ly từng tí, sắp thu hồi lực lượng thần hồn, thân hình chiếm cứ tại giữa bóng ma. Ánh mắt hắn nhìn về phía những bệ đá trôi nổi kia. Trên bệ đá có thiên dương cảnh cùng vị nguyên anh cảnh trấn thủ, mặc dù ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mảnh khu vực này, nhưng cũng không phát hiện ra hắn. Kết giới kia đã lưu tại sơ hở. Nhưng đây chẳng qua là kiếp nổ mà thôi, muốn thiên hỏa thụ vương kia phá vỡ được kết giới, trước mắt còn phải đem vị nguyên anh cảnh cường giả kia bước ra vị trí bệ đá, đó mới là phiền toái nhất. Sắc mặt Trung Nguyên biến huyễn, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng trong con mắt hắn lướt qua một đạo quả quyết cùng ngoan sắc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Hẹn các bạn khoảng 5 phút nữa, mình sẽ bắt đầu đọc sang tập thứ 2 nhé. Còn bây giờ mình xin phép phải nghỉ một lát đã, bởi vì bắt đầu cũng thấy hơi khát nước rồi.